Tiểu thúc thúc, kia Vân Hà khi dễ ta. Còn không đợi về nhà, vệ lị lị ở trên xe liền phát huy chính mình khóc lóc kể lể thiên phú, hai mắt nước mắt lưng tròng, quai hàm phồng lên. Vệ thương duỗi tay vô nàng đầu, nheo lại mắt, nói, đã an bài người, ngày mai ngươi là có thể nghe được hắn xui xẻo tin tức. Vệ lị lị chớp chớp mắt, nước mắt treo ở lông mi thượng, thật sự. Hào đi, ta tin tiểu thúc thúc, bất quá lần này ít nhiều tần tỷ tỷ. Thần ngư. Vệ thương ý cười không vào đáy mắt, kia nữ nhân quá phức tạp, không thích hợp ngốc bạch ngọt tiểu chất nữ, nhưng nếu là đối phương nguyện ý thuộc sở hữu bọn họ này một mạch. Hôm nay đại soái bên kia nhưng có phái người tới. Phái một cái phó quan tặng lễ vật, đúng rồi, kia tần tiểu thư cũng tặng lễ vật. Là cái gì? Kỳ thật theo lý thuyết lễ vật là yến hội sau tách ra sau mới có thể biết đến, nhưng có đôi khi vì suy đoán khách khứa ý đồ đến, bắt được lễ vật sau, Vân gia người sẽ trước hủy đi xem, hoặc là có chút khách khứa cũng trực tiếp nói cho lễ vật là cái gì. Nếu ở Vân gia có người, này đó tin tức liền sẽ như lúc này giống nhau bị vệ thương biết. Là một bức họa, xem bút mực dấu vết hẳn là tần tiểu thư chính mình họa. Họa cái gì? Phó quan suy nghĩ một chút, có chút khó có thể mở miệng gian nan, ngạch. Là một cái hình chữ nhật, sau đó hình chữ nhật bên trong có một chữ. Hắn đều không xác định này có tính không một bức vẽ. Bên trong tự là, trộn. Hình chữ nhật. Trộn. Vệ thương hạc mắt, môi lược nhấp. Người nọ đi vào, nhưng sau lại giống như có động tĩnh gì, hắn chạy ra tới, hơn nữa hẳn là bị thương, ta nghe hô hấp có điểm không xong, sau đó không một hồi, lao nhân kia xuất hiện. Kiều Kiều đang theo Tần Ngư hội báo chính mình theo dõi kết quả. Hách Vân Thông. Người này vốn dĩ liền ở Vân gia, chỉ là không có tham dự yến hội mà thôi. Lá gan thật đại a, hơn nữa thế nhưng không chết. Tần Ngư không thể không cảm khái người này lợi hại. Nhưng hỏi cập người nọ hình dáng đặc thù, Tiểu Kiều chỉ có một trả lời. Nam, rất cao, dáng người hảo, mặt thấy không rõ. Ma chứng Nga, quan trọng nhất mặt cũng chưa xem. Thần ngư có chút khó chịu. Kêu cái gì vệ thương mặt còn chưa đủ ngươi xem. Tiểu Kiều càng khó chịu. Ngạch, hảo đi, Thần ngư cũng không phản bác, nhưng Tiểu Kiều hỏi kia bức họa. Ngươi xác định như vậy một bức họa sẽ không đem Vân Bình khí bạo. Sau đó mang theo quân đội đem ngươi đánh thành cái sảng. Sẽ không a? Vì cái gì, kia họa ý tứ không phải. Một khắc đầu trong xe, vệ thương nhìn về phía ngoài cửa sổ, hình chữ nhật là quan tài, trộm ý tứ thực trực tiếp, chính là trộm, nhưng nàng cấp ra như vậy một bức họa là có ý tứ gì? Quan trung có trộm. Chỉ điểm ra Vân Bình muốn trộm mộ. Nhưng này cũng không có cái gì chỉ điểm ra tất yếu. Kia nữ nhân tuyệt không sẽ bắn tên không đích, tất có ám ý. Đây là có ý tứ gì? Vân Bình lúc này cũng ở phía sau thính cầm này bức họa hỏi người. Ở đây có Hứa Hạo, Vân Hà cùng. Lương Tiểu Trân. Hách Vân Thông không ở. Lương Tiểu Trân lúc này đã không có thiếu niên thiên chân bộ dáng, ngược lại có vài phần thiên chân tà khí, liếc kia bức họa liếc mắt một cái, nói, một mặt điểm ra chúng ta mục đích là trộm mộ, một mặt ám chỉ tứ phương trộm mộ. Tứ phương trộm mộ. Không ngừng chúng ta một phương. Cuối cùng sẽ có tứ phương chống mộ, cũng tương đương tứ phía mai phục. Lương Tiểu Trân nhìn về phía Vân Bình, nàng là ở cảnh cáo đô thống đại nhân ngài, này thiên hạ không phải ngài làm chủ, này trộm mộ cũng là như thế, hơn nữa trộm mộ một hàng cũng sắc có bốn cái môn phái, nàng ứng cũng là một trong số đó truyền thừa. Hắn đối này bức họa có điểm để ý, bởi vì trộm tự bút pháp có điểm kỳ quái, giống như ẩn chứa nào đó huyền diệu. Cảnh cáo. Vân Bình quả nhiên phẫn nộ. Rồi lại hiểu được chính mình đích sắc không thể một tay che trời, ít nhất hiện tại không được. Này to như vậy kinh đô có thể áp quá hắn khí thế người nhưng không ngừng một hai cái. Rốt cuộc vẫn là thời cơ không đủ. Vân Bình ánh mắt lập lòe, chợt hỏi, sư phó của ngươi đâu? Lương Tiểu Trân cúi đầu, nói một câu làm Vân Bình sắc mặt càng khó xem nói. Đô thống trong phủ có người thừa yến hội xâm lấn, bị sư phó phát hiện, đã vội vàng đuổi theo ra, chỉ báo cho ta. Kia Lương Tiểu Trân cùng Hách Vân Thông nhìn đến ta lễ vật, khẳng định sẽ hướng ta cố ý cảnh cáo nhắc nhở Vân Bình phương hướng giải thích, làm cho ta cùng Vân Bình kết toán, ta đây liền đối bọn họ không uy hiếp, bọn họ cũng có thể tận lực lấy Vân Bình đối ta sát khí tùy tiện động thủ. Đương nhiên rồi, ta đưa kia lễ vật chủ yếu ý tứ vẫn là cầu nguyện Vân Đô thống quan tài buồn sớm hay muộn muốn tại đây loạn thế trung cường hào đánh cắp, tương lai kết cục khó coi. Tần Ngư tâm nhãn rất nhỏ. Vân Bình trước chọc nàng, không trách nàng như vậy ác độc, nhưng lời này làm Kiều Kiều lắc lư cái đuôi, có chút không tán đồng. Ta xem người này căn cơ rất ổn, so với kia vệ thương rắn chắc, rốt cuộc tuổi một phen, ngươi dựa vào cái gì xác định hắn sẽ trở thành kẻ thất bại. Hiện tại Trung Hiện Đại xét đến cùng ở vào tứ phương cuộc đua giai đoạn, tứ phương phân biệt là kinh đô chính phủ đại biểu binh bộ thực lực cùng quốc tế trừ quốc ngoại hạng thế tới lực, đã thực tế xâm chiếm đồ vật bộ tam tỉnh Tê Quốc cùng đại biểu dân chúng ý chí tân thế giới cách mạng tiến bộ giả. Trước mắt xem ra, kinh đô quân phiệt thực hiển nhiên vẫn là Tiêu Thị đương gia làm chủ, vệ thương cùng Vân Bình thậm chí Diệp Hành đều ở Tiêu Thị căn cơ hạ, mà Nì Cô Lạ Tẹt Lạ là đệ nhị phương nước. Ngoài thế lực một cái Mỹ phương đại biểu, Vân Bình cùng Nì Cô Lạ Tẹt Lạ không đúng, nhưng lại chưa nói tới đối địch, nhưng lại rất có tự tin, dám ở Tiêu Thị dưới mí mắt như mặt khác, thuyết minh hắn có khác hậu trường, dựa theo quốc tế tình thế cùng lực lượng phân tích, cái này hậu trường chỉ có thể là Hải Quốc một phương. Có Hải Quốc một phương bối cảnh duy trì Vân Bình muốn vào một bước xử lý Tiêu Thị, chỉ có thể mượn dùng Nhật phương lực lượng. Nếu hắn thành công, Hải Quốc là một cái cực độ tự tin tính bài ngoại chủng tộc, không có khả năng đem kinh đô chính phủ như vậy mấu chốt thực quyền cho hắn. Hắn chỉ có thể là con rối, cuối cùng còn phải gặp phải chư phương áp lực. Từ xưa con rối liền không một cái có kết cục tốt, tục xưng pháo hôi háo rồng. Nay cũng bị trộm quan tài vốn có cái gì khác nhau. Tần Ngư lấy Vân Bình khai liêu, chính là bởi vì phán đoán ra thằng nhãi này nhìn như căn cơ thâm hậu, kỳ thật tình cảnh mẫn cảm nhất, nàng ở trên người hắn cao điệu khiêu khích, nhiều ít cũng bởi vì nhất không thích hắn bối cảnh. Tê Quốc! Ha ha ha! Áo, cũng có đạo lý, nhưng ngươi giống như thiếu tính người Nga, chẳng lẽ Y Thành cùng địa phương khác quân phiệt phe phái liền không quan trọng sao? Tỷ như kia cái gì họ Cố, ta cảm thấy hắn cho ta cảm giác so vệ thương còn dọa người. Tần Ngư bĩu môi, ta nói cái kia kinh đô quân phiệt cuối cùng sẽ nhất thống, nếu không vô pháp ứng đối mặt khác tam phương càng ngày càng cường thế tư thái, hướng chỗ nào nhất thống. Trung ương cùng địa phương nhất thống bái, nhưng ai thống ai ta cũng không biết, lại nói nếu thống không được, như vậy nơi này quân phiệt liền sẽ lâm vào một cái ái muội lập trường, lựa chọn nào một phương nhập cổ, là Anh Mỹ Pháp Đức thế lực, vẫn là Tê Quốc phương, cũng hoặc là tân thế giới cách mạng. Ngươi là ở lấy nguyên lai thế giới quỹ đạo suy đoán sao? Tiêu Kiêu cảm thấy đây cũng là một loại ngoại quải. Nhưng Tần Ngư nhíu mày lắc đầu, không thể, ta phân tích qua thế giới này, cùng chúng ta thế giới kia chung hiện đại chiến tranh cũng không giống nhau, thế lực chi gian mạnh yếu cũng không gần tương đồng, người không giống nhau, nếu nói thời gian cùng người này hai cái lớn nhất lượng biến đổi đều không giống nhau, vậy không hảo dựa theo nguyên lai tới suy tính. Hơn nữa ngươi cảm thấy nếu thế giới này cũng là cùng ta thế giới kia giống nhau cuối cùng tân thế giới thắng lợi, trước đó nhất thống, kết thúc loạn thế, Hoàng Kim Phòng còn sẽ làm ta trở lại nơi này. Áo, cũng đúng. Hoàng Kim Phòng liền này liệu tính. Không đúng. Tiêu Kiều đông nhiên sởn tóc gáy lên. Chẳng lẽ nói cuối cùng sẽ là Tê Quốc thắng? Này miệng quạ đen mẹ nó lợi hại. Không sai, vẫn là không biết đến phương thuật. Tần Ngư mặt đều đen. Nhất thảm chính là nàng thế nhưng cũng có loại này dự cảm bất tường. Mặc kệ nó kém cỏi nhất kết quả là cái gì, dù sao ta tới. Tần Ngư ngay từ đầu liền biết cái này phó bản cửu tử nhất sinh, cho nên ở ngay từ đầu liền liều mạng tăng cường chính mình, đến bây giờ còn không thay đổi khổ luyện thói quen, nếu không nàng 2 năm trước đại khái liền đã chết. Không phải ngươi đã đến rồi, là chúng ta cùng nhau tới. Tiểu Kiều nhắc nhở nàng, Tần Ngư cười ứng. Đang ở lái xe về nhà, Tiêu Kiều ngồi ở ghế điều khiển phụ, xe khai quá Vân ra tòa nhà ngoại sơn đạo, mới khai nửa đường liền nghe thấy được tiếng mưa rơi. Trời mưa, hơn phân nửa đêm trời mưa có chút không làm cho người thích. Tần Ngư không chế được tay lái, nhìn đèn đường có chút bị che cháo cường độ ánh sáng, lược nhíu mày, bên này đèn đường có điểm kém, cũng không tu tu. Tiểu tâm vì thượng, Tần Ngư không chế tốc độ xe, sợ vào ngày mưa trượt ra tai nạn xe cộ. Bất quá này một đường cùng nàng đồng đạo xe nhưng thật ra càng ngày càng ít, hơn nữa là ngày mưa buổi tối, trên đường người đi đường thưa thớt, qua công viên ngoại đường xe chạy khi, Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều cảm giác được rất nhỏ tiếng vang. Động tác nhất trí nhìn về phía ven đường tiểu pháp đèn đường. Dập tắt. Giống như mạch điện xảy ra vấn đề. Bởi vì ven đường không đèn, cũng không cư dân nhà ở, bởi vậy một mảnh đen nhánh, còn hảo đèn xe còn sáng lên. Tần Ngư mày nhăn lại, nhưng vẫn chưa dừng lại xe,

Tần Ngư cảm giác được đối phương thân thủ nhanh nàng không ngừng một cái giai tầng. Nhưng bởi vì không gian không lớn, thân mật nhất tiếp xúc cũng ở chỗ Tần Ngư khuỵu tay đỉnh ở đối phương ngực một chút, mà đối phương cầm nàng eo, không ngừng dùng cái gì nhu kính ba lượng hạ liền tan mất nàng tấn manh công kích, ngược lại khống chế tay nàng khuỵu tay, đem nàng ngạnh sinh sinh ấn ở lùn trên tủ, phía sau chống nàng. Khống chế ổn, nhưng đã là khống chế, liền nhất định cũng đủ thân mật tiếp xúc, bởi vậy dán tới rồi đỉnh tiểu mềm mại cái mông, người này nhận thấy được không ổn, sau này lui chút, trầm giọng mở miệng, ta không có ác ý, chỉ nghĩ tìm kiếm Tần tiểu thư trợ giúp. Tránh ở ta xe phía dưới cho ta đưa tới họ Hách lao ra hỏa chính là các hạ xin giúp đỡ phương thức sao. Bị kiềm chế Tần Ngư một bàn tay chống lùn quài, ngữ khí bình tĩnh. Người này xuất hiện, nàng cũng liền đem cái thứ nhất vấn đề cấp cò, này hoàn toàn là thai bay vạ gió. Ta thực xin lỗi, cho nên thật là cố ý. Người này mặc hạ, mở miệng, ta chúng hắn thuật, vừa vặn đối này thuật bất đắc dĩ, cũng đúng lúc nghe nói Tần tiểu thư một ít nghe đồn. Suy đoán Tần tiểu thư cũng tất là trên đường người, cho nên mới tuyển Tần tiểu thư địa phương cư trú, cũng muốn thừa cơ cùng ngươi xin giúp đỡ, nhưng cũng vẫn chưa nghĩ đến kia Hách Vân Thông lại có biện pháp truy tung đến, như thế, như cũng là ta sai lầm. Vốn dĩ chính là ngươi sai. Nữ nhân à, rốt cuộc vẫn là cái nữ nhân, hắn nói bất quá, lại trầm mặc hạ, hắn nói, tuy rằng vô lễ, vẫn là hy vọng Tần tiểu thư thi lấy viện thủ. Ta nếu không đâu. Ngươi sẽ lấy ta thế nào? Tần Ngư như có như không hỏi, tựa khiêu khích giống nhau. Nhưng nàng trong đầu ở bay nhanh phán đoán người này thân cao thể trọng cùng thân thủ. Duy độc đối mặt gì đó không có thấy rõ, đảo có thể ngửi được đối phương trên người có một loại như có như không khí vị. Liên tính gặp mưa quá, loại này khí vị cũng như cũ ở, đại khái cũng là xuất từ thân thể. Là nàng loại này ngũ cảm thiên phú nhân tài có thể ngửi được. Mà từ nam nhân góc độ này, có thể nhìn đến trước người khống chế được nữ nhân một đầu cũng không trường nhưng như rong biển đen nhánh ướt rầm rề đầu tóc từ nàng đầu vai một bên rũ xuống, cũng có thể nhìn đến thon dài duyên dáng trắng nón cổ, càng có thể cảm giác đối phương dáng người đường cong hiểu điệu hoặc nhân. Tắm gội sau giải rác hơi nước cùng hương khí dây dưa lên. Hắn nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Bang! Môn bị một miêu chảo khí phách chụp bay, tiều kiều đỡ khung cửa vẻ mặt thái sắc. Đừng hỏi nàng vì cái gì có thể từ hắn lông xù xù thịt đô đô trên mặt nhìn đến cái gọi là thái sắc. Dù sao nhân gia vẫn luôn đều sống được như là một con phim hoạt hòa miêu. Gặp cái loại này. Nhưng hiện tại hắn đã chịu kinh hách. Bởi vì hắn thấy được một người nam nhân đem hắn ngự dụng sạn phân quan ấn ở lùn trên tủ, kia tư thế. Trên địa cầu không phải có một loại tình yêu văn hóa gọi là 108 thức sao. Đây là trong đó 108 chi nhất thức. Tiêu kiêu ngốc hạ, đông nhiên phản ứng lại đây, phát ra một câu, miêu miêu miêu, miêu miêu miêu, miêu miêu miêu miêu. Ở Tần Ngư nghe tới chính là, thực xin lỗi, quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Sau đó phì móng nuốt nhanh chóng một chảo, bắt lấy ván cửa bang đến một chút lại đóng cửa lại. Nam nhân, này miêu là thành tinh sao? Tần Ngư, thực xin lỗi, bởi vì là kiến quốc phía trước, phỏng chừng là thành tinh. Môn bang một tiếng sau. Không khí bỗng nhiên an tĩnh, nhưng này nam tử cũng nhanh chóng rút về tay, đem nàng đỡ hảo. Thực xin lỗi, quấy rầy. Hắn xoay người hướng cửa sổ bên kia lao đi, đang muốn nhảy ra cửa sổ thời điểm, lại nghe đến Tần Ngư thong thả ung dung nói một câu nói. Quay đầu tới, làm ta nhìn xem ngươi lớn lên đẹp hay không đẹp, nếu là đẹp, ta liền giúp ngươi. Này tính cái gì? Nam tử thân thể cương hạ, nhưng không nói gì, trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Nha. Như vậy có cốt khí A. Đi đến bên cửa sổ, Tần Ngư rửa cửa sổ, sắc mặt có chút buồn bực, nàng có như vậy làm người ghét bỏ. Bất quá ra bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn đến nhảy sau cửa sổ rơi xuống đất người này tựa hồ bị cái gì thuật ảnh hưởng, lược lảo đảo hạ, hẳn là phun ra một búng máu, rồi sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào đen nhánh trong màn mưa. Cũng không biết ngày sau sống hay chết. Nhưng nghĩ đến... Có như vậy cao siêu thân pháp hơn nữa có thể kháng lâu như vậy người sẽ không dễ dàng như vậy chết. Tần Ngư bĩu môi, lại nghe được môn bị đẩy ra thanh âm, vẫn là cái kia tiểu kiểu. Không đúng a, tiểu ngư. Người nam nhân này không phải cùng ngươi làm chuyện đó nhi đi, ta nhìn đến hắn quần cũng chưa thoát. Xoát. Tần Ngư tùy tay sao trên bàn một cái ống đựng bút ném vào mỗi chỉ miêu mặt béo phi thượng. Phanh. Mỗi chỉ phi miêu theo tiếng ngã xuống đất.

ta nói ngươi theo dõi chính là theo dõi. Một giới thương nhân theo dõi ta quân bộ nhân viên, tìm chết. Hắn cực tưởng một thương đánh chết Tần Ngư, nhưng giây tiếp theo, Tần Ngư cười một cái, Vân Tham lĩnh nhất định không biết ngươi quần áo cổ áo thượng lây dính son môi dấu vết, loại này son môi mang theo một chút hoa hồng hương khí còn có một ít toái quang bột phấn, là nước Pháp cờ lờ nhãn hiệu tân gia son môi, to như vậy kinh đô cũng liền sở tỉ vỉn tiên sinh bên kia có buôn bán, thả chỉ có 8 bộ, không khéo, ta là trong đó một cái, mà mặt khác 7 cái ta cũng biết là ai, trong đó một cái chính là Thiên Nhạc Vũ Thính Vi Nhi tiểu thư, nhưng không khéo chính là mọi người đều biết vị này Vi Nhi tiểu thư khoảng thời gian trước nghe đồn cùng người nào đó quan hệ không tồi. Người nào đó? Vân Hà hiển nhiên là trong lòng có quỷ, cho nên trước tiên liền biết Tần Ngư nói chính là ai, mà Diệp Hành này đó quân thống bên trong người cũng biết là ai, bởi vì đối người nào đó, bọn họ không thể không chú ý. Người kia kêu Tiêu Đình Diễm, Tiêu Thái tử nữ nhân, Vân Hà lại ngủ. Đừng rảo biện nói ngươi mẹ nó không biết. Người khác đều biết liền ngươi không biết. Này ý nghĩa cũng liền không bình thường. Một cái trời sinh phản cốt thái tử ra, một cái là giống như ngoan ngoãn kỳ thật tầm thường háo sắc tướng quân chi tử. Muốn so cái mạnh yếu chỉ có thể đua cha, muốn phân cái trên dưới chỉ nhìn lên cục. Hiện tại thời cuộc là Vân Bình căn cơ không đủ, kỳ ngộ cũng không tới. Cho nên Vân Hà nhất định thua, rất có khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến bậc cha chú Mưu Hoa. Cho nên, Vân Hà sắc mặt trắng, bởi vì tệ nhất tình huống là, Diệp Hành cùng thương hội mấy cái quản lý thậm chí kinh đô một ít thế gia đều có người ở đây. Như thế nào phá? Một thương đánh chết nàng giết người diệt khẩu sao? Dùng thương nhìn chằm chằm đầu cũng không tốt chơi, một thương đánh chết ta mới hảo chơi. Tần Ngư vươn tay, tinh tế trắng nón đầu ngón tay dừng ở thương một bên, đầu ngón tay nhẹ gõ. Vân Hà ánh mắt theo này một gõ mà rung động. Tốt nhất chơi là cái gì biết không? Tần Ngư nheo lại mắt, là ngươi muốn đánh chết ta, cuối cùng lại không có thể đánh chết. Ánh mắt cùng ngôn ngữ là một loại nghệ thuật mị lực ở chỗ làm người cảm thấy tốt đẹp, cũng có thể dùng cho xây dựng bầu không khí. Tần Ngư xây dựng cường đại tâm lý uy áp làm tâm trí cũng không đủ kiên định Vân Hà hô hấp có chút không xong. Từ rút súng khí phách Vân Đại Thiếu biến thành giơ súng không chừng. Tiến thoái lưỡng nan thậm chí bản năng cảm thấy trước mắt nhu nhược nữ nhân vô cùng đáng sợ nhược kê cũng bất quá là phiên tay chi gian sự tình. Nàng ánh mắt là một cái lạnh băng mãng xả, buộc chặt nhân tâm, bóp trụ hô hấp. Thẳng đến hỏng mất. Vân Thiếu, trên thuyền bên kia còn cần ngài đi lên tra xét. Đông nhiên có người tới giải vây, là Lương Tiểu Trân, cái này Thiên Trân thiếu niên bị Tần Ngư học, hiện tại đảo cũng trở nên bình thường, còn thực thông minh không phải sao. Cho Vân Hà một cái dưới bậc thang, nhưng làm người xấu hổ chính là. Vân Hà thu thương hạ bậc thang, xem Lương Tiểu Trân ánh mắt lại không quá thiện ý. Đại khái là bởi vì bị luôn luôn khinh thường cái gọi là thảo căn bần dân cấp cứu, này bị thương hắn tự tôn. Theo ta đi. Vân Hà phất tay mang theo bộ hạ muốn lên thuyền, từ chức quyền thượng hắn đảo có quyền lợi, nhưng cũng ngăn không được Diệp Hành danh chính ngôn thuận A, vì thế hai bắt cùng nhau lên rồi. Mang thương người vừa đi. Cục diện liền hòa hoãn, nhiều ít viên dọa hư trái tim đều được đến cứu rỗi, tỉ như Triệu Tuấn đám người, tỉ như quản gia đám người. Tần tiểu thư, Triệu Tuấn môi run run rẩy rẩy, có chút nói không ra lời, y ngày thường hắn ở sau lưng là rất miệng tiện bố trí Vân gia phụ tử, cũng thật đối thượng, liền hắn này tiểu thân thể còn chưa đủ kia Vân Hà tiêu khiển, ai làm nhân gia trong tay có binh quyền. Nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay lại có một cái rừng chân thương giới nữ nhân dùng vài đoạn lời nói liền đem Vân Hà bức cho như cẩu chật vật. Thần Ngư liếc mắt xem hắn, hơi hơi mỉm cười, như thế nào? Còn dám truy ta sao? Triệu Tuấn sợ hãi, mạnh lắc đầu. Hắn ăn gan hùm mật gấu mới dám truy như vậy lợi hại nữ nhân. Một khắc đầu, Phạm Trọng sắc mặt cũng có chút tái nhợt, này nữ, vẫn là nữ nhân sao? Hắn đảo không nghe rõ bên kia nói cái gì lời nói, nhưng nhìn ra được Vân Hà ăn lỗ nặng. Mà kia nữ nhân nửa điểm sợ đều không có, bình tĩnh thật sự, khó trách ngày đó đối mặt bọn họ hai người cũng cùng ngoạn nhi dường như. Tần tỷ tỷ quả nhiên lợi hại. Lương Tiểu Trân bị Vân Hà bỏ xuống cũng không tức giận, đi đến Tần Ngư bên người tán thưởng. Tiểu Trân đệ đệ, ngươi biết trên đời này đại đa số nữ nhân chỉ nguyện ý cùng hai loại nam nhân đua kỹ thuật diễn sao. Một loại là đề cập ích lợi cùng tình dục, đó là thành nhân trò chơi. Một loại khác chính là cùng xinh đẹp tiểu nam hài đùa giỡn, vốn dĩ ta đối với ngươi là người sau, nhưng ngươi kỹ thuật diễn không quá quan, băng nhân vật, từ trò chơi góc độ tới nói, ngươi đã bị loại trừ, nếu muốn một lần nữa tẩy bài cùng ta chơi, phải lộng một cái ngang nhau nhân vật, hiển nhiên ngươi hiện tại không được. Đốn hạ, Tần Ngư giơ tay, huống chi sư phó của ngươi ở một cái ánh trăng thê lãnh ngày mưa cho ta hạ thổ phương thuật, thiếu chút nữa phê đi ta một chân. Ngón tay một câu, cho nên đừng tới trêu chọc ta ẻn ta kiểu kiểu, béo kiểu. Lại đây. Kiểu kiểu. Ngươi bá đạo tổng tài liền bá đạo tổng tài, vì sao muốn thêm một cái béo kiểu đâu? Ngươi biết ta vừa mới phương tâm lộn xộn sao? Bất quá kiểu kiểu vẫn là ở trụ cầu thượng một chút nhảy sau đó nhảy tới nàng trong lòng ngực. Nặng chíu, béo lùn chắc địch, thật mẹ nó có xúc cảm. Một người một miêu hồn nhiên mặc kệ mặt sau lương tiểu chân sắc mặt tâm trầm. Triệu Tuấn nhìn hắn một cái, tung ta tung tăng đi theo Tần Ngư phía sau. Thực mau liền có tin tức, hình như là Diệp Hành đám người ở thuyền bong tàu thượng không tìm được người nào. Đang chuẩn bị đi khoang thuyền phía dưới xem, nhưng vấn đề là bị nội khóa. Trên thuyền quân vệ như vậy một đều, bến tàu người trên liền càng sầu lo. Có phải hay không thuyền đã xảy ra chuyện? Kêu hóa đâu? Con hảo mặt sau mấy tàu thuyền là tốt. Ở bên cạnh cập bờ sau, cố vấn bọn họ về 101 đầu thuyền sự tình, đều là kinh ngạc. Thực bình thường a, không gì sự a, làm sao vậy? Bọn họ vội vàng bị kêu lên ngạc, liền dỡ hàng đều không kịp, nghe nói 101 không bóng người tức khắc kinh ngạc. Nhưng hỏi bọn hắn khi nào gặp qua 101 người trên thuyền, một đám cũng cách nói bất đồng. Lương Tiểu Trân, ngươi cho ta đi lên. Vân Hà đống nhiên hô Lương Tiểu Trân, người sau cũng không trì hoãn, dưới chân một chút liền lên thuyền, này thân thủ chọc đến không ít người ánh mắt sáng lên. Lúc đó, Diệp Hành cũng đến đầu thuyền chiều Tần Ngư kêu, Tần Tiểu Thư, chẳng biết có được không rời bước lại đây. Này cách nói liền khách khí, nhưng vì cái gì kêu Tần Ngư? Lão bản quản gia xem Tần Ngư đi qua đi, có chút khẩn trương. Không có việc gì, ta liền đi lên nhìn xem, tóm lại là hóa quan trọng. Tần Ngư nói liền từ bong tàu cầu thang bên kia đi lên đi, đi thời điểm nghiêng đầu nhìn đến khoang thuyền xuống nước vị, gợn sóng hơi kinh, nhưng nhìn không ra cái gì vấn đề, bởi vì trên thuyền nhiều người, một ít động tĩnh cũng đều bị che giấu. Bất quá, này thuyền bản thân cũng không có gì động tĩnh, phảng phất đã chết giống nhau. Lên thuyền sau Tần Ngư mới biết được vì cái gì Vân Hà cùng Diệp Hành muốn gọi bọn hắn đi lên. Khoang thuyền môn là nội khóa, nhưng có thể nhìn đến bánh lái vị trí không ai, bên trong tình huống như thế nào cũng không biết. Cho nên vấn đề tới, khoang thuyền bên trong cánh cửa khóa, bánh lái thất không người, như vậy thuyền là ai điều khiển? Điều khiển người lại ở nơi nào? Phải biết rằng nó từ cập bờ sau liền vẫn luôn bị bọn họ nhìn chằm chằm. Không tiến khoang thuyền cũng chỉ có thể ở bong tàu thượng. Nhưng bọn họ căn bản không thấy được người. Chính là như vậy quỷ quệt, liền tính là tự đại Vân Hà cũng phẩm ra vài phần âm quỷ hơi thở, không thể không xin giúp đỡ với Lương Tiểu Chân loại này trên đường người. Bệnh tâm thần, trộm mộ lại không phải trả quỷ, tìm bọn họ làm gì. Dù sao Tần Ngư là như vậy phun tào, bất quá nếu lên đây, liền dù sao cũng phải nhìn xem đến tuột cùng. Bên ngoài không khác thường, không có đánh nhau dấu vết. Lương Tiểu Chân so Tần Ngư để bụng. Cẩn thận quan sát bong tàu trong ngoài, sau nhìn về phía bánh lái thất, chỉ có thể mở ra sở hữu tra rõ nhìn xem, bằng không rất khó nói. Vân Hà bĩu môi, cũng không hỏi Diệp Hành, trực tiếp hạ lệnh làm người phá vỡ bánh lái thất. Cửa vừa mở ra, Lương Tiểu Chân đoạt ở Tần Ngư phía trước vào bánh lái thất, Tần Ngư nhưng thật ra không sao cả, ở bên ngoài nhìn nhìn, cũng xem hắn nơi này cha cha, nơi đó nhìn xem, cuối cùng đề nghị muốn phá vỡ khoang thuyền môn. Vân Hà liền thiếu một cái đương lính hầu người, vì thế đồng ý. Diệp Hành xem này hai người tự cho là đúng cũng không giận, chỉ nhìn về phía Tần Ngư. Nữ nhân này giống như không phải thực để bụng. Không để bụng. Tần Ngư chỉ là không nội, nàng ở cân nhắc này tao thuyền sau lưng liên lụy ý nghĩa, trước xung phong người dễ dàng lãnh công, nhưng cũng yêu cầu gánh vác lớn nhất nguy hiểm. Nàng lại không phải quân chính người, không cần loại này công, nhưng nếu muốn gánh vác nguy hiểm, nàng lại khẳng định là nhất xui xẻo, cho nên mới không ra đầu. Bất quá. Tần Ngư thong thả ung dung đi vào bánh lái thất, ôm Tiểu Kiều tay đằng ra một con, đầu ngón tay tùy ý ở tay lái thượng mạt quá một chút, đầu ngón tay xoa xoa, có chút chân trượt dầu chân bộ dáng, đến nỗi hương vị. Tần Ngư nhíu mi, vừa định dùng ngón tay ở Kiều Kiều trên người mạt, lại nhìn đến Tiểu Kiều phẫn nộ lượng ra miêu chảo tử, hảo đi. Bất động ngươi quý tộc cáo lông. Diệp hiệp thống.

tựa hồ cũng là kêu bến tàu người lui về phía sau, lui về phía sau, lui về phía sau. Lui chạy đi đâu nga? Dù sao có thể lui rất xa liền rất xa. Phạm Trọng đám người buồn ở bên ngoài, lập tức lại bị không ít người chen chúc thành một đống. Nếu không phải bên cạnh Tô Lận sắc đẹp hơn người, chọc đến người khác theo bản năng tránh lui, bọn họ đều có phải bị tệ đến ngật đáp mà đi. Nhưng hắn cảm thấy chen chúc, Tô Lận lại ngược lại chính mình đi ra ngoài, lập tức tới rồi phía trước. Tô Lận, Tô Lận. Hắn kêu gọi bị bạo liệt khai đế thương cùng lay động thân thuyền động tĩnh bị bao phủ, thực mau, chật vật Diệp Hành đám người lao ra bong tàu, ở lay động chung khống chế thân thể, nhưng có hai cái tồn tại là không giống nhau, tỉ như nhảy đến bong tàu làn can thượng Lương Tiểu Chân, tỉ như nhảy đến cột cờ thượng Tiểu Kiều. Lương Tiểu Chân buồn muốn thoát thân rời đi, dù sao che chở Vân Hà là được, nhưng hắn bỗng nhiên nhìn đến bến tàu đứng Tiêu Đình Diễm, ánh mắt chợt lóe, đốn thay đổi kế hoạch, ngược lại nhìn về phía phía dưới bạo liệt đế thương. Mặt nước cuồn cuộn, có mắt đều nhìn đến nổ tung đế thương toát ra rất nhiều đồ vật. Chợt vừa thấy tưởng hàng hóa. Bởi vì không phải mọi người nhãn lực đều như vậy tốt, nhưng bị thật mạnh phòng hộ Tiêu Đình Diễm Triệu Tuấn cùng cảnh vệ cục trưởng đám người lại thấy rõ. Ta thiên! Cảnh vệ cục trưởng khó nén đứng đắn, mà phụ cận một ít con thuyền thượng xem náo nhiệt người chèo thuyền đều sợ hãi, hô to, thi thể. Đều là thi thể. Trước mắt bao người, vỡ ra đế thương hạ toát ra mấy chục cụ mập mạp khủng bố sát chết, tình cảnh này quá dọa người. Không, còn có sống. Sát chết vùng dậy sao? Như vậy kêu người chèo thuyền thấy được mặt nước hạ dần dần hiện lên tới thi thể có không giống nhau. Bọn họ ở động. Dưới nước đích xác có cái gì ở động, Lương Tiểu Chân thấy rõ, là Tần Ngư cùng một người chiến đấu. Hung thủ ở dưới nước. Hắn một tiếng hô to, mọi người sôi nổi tiến lên, Vân Hà thấy được, ánh mắt hung ác, hô to, nổ súng. Người của hắn tự nhiên muốn nổ súng. Nhưng Diệp Hành quá khẽ, Tần Tiểu Thư ở dưới nước, dừng tay. Ta nói khai liền khai. Vân Hà tức giận mắng, một khắc chỉ không bị thương tay đoạt bên cạnh cấp dưới thương trực tiếp bắn ra. Dù sao là dưới nước thấy không rõ, hắn loạn khai mấy thương có thể bắn chúng là được. Không chuẩn liền đem kia họ Tần tê đâu. Nhưng mà này viên đạn mới bắn ra đi một phát, dưới nước chợt nổ bắn ra ra một khối tấm ván gỗ mảnh nhỏ tới, trực tiếp bắn ở Vân Hà trên cổ tay. Đến, này chỉ tay cũng huyết nhục bay tứ tung. Thương cũng phi rơi xuống, nhưng cũng là lúc này, dưới nước người nhảy ra tới, dẫm lên một khối trôi nổi tấm ván gỗ thượng. Vân Hà thương rơi xuống xuống dưới, nàng nhìn như không thấy, phảng phất thực ghét bỏ dường như, chỉ chiều trên thuyền mặt chiêu tay. Một động tác mà thôi, nhưng ý tứ thực rõ ràng, kinh nghiệm phong phú Diệp Hành quyết đoán ném xuống thương, thương ném tới, Tần Ngư nhảy lên, bởi vì phía dưới có một hắc ảnh chiều nàng cẳng chân chụp tới một trường. Gái đúng chỗ ngứa đến tránh khỏi. Tiếng nước rầm, nhảy lên Tần Ngư bắt được cây súng này, lăng không trực tiếp đi xuống vọt tới một thương. Chỉ một thương. Viên đạn bắn vào thủy, lâm vào phía dưới hình người thành hắc ảnh bên trong, không biết hay không đánh trúng, nhưng bất quá hai cái hô hấp mặt nước liền trào ra huyết sắc. Cái gì kêu thương pháp? Cái này kêu thương pháp. Một thương đủ để. Là huyết, thuyết minh là người sống. Hắn trúng đạn rồi. Hạ. Diệp Hành lập tức mang theo mấy cái tâm phúc nhảy xuống thủy, xác định là người sống, đều là trong quân tinh anh, còn không đến mức điểm này dũng khí đều không có. Tiếng nước rầm rầm. Tần Ngư đứng ở tấm ván gỗ thượng xoay hạ nắm thương thủ đoạn, cũng lười đến xem phía dưới cái kia bị nàng đánh trúng đùi động mạch người có thể hay không đào tẩu. Mẹ nó như vậy đều có thể du tẩu, nàng cũng chỉ có thể quỳ. Mặt trên đại thúc, có thể ném một giây thương sao. Hoặc là cấp một mục mái trèo, ta phải trở lại đi a. Nàng kỳ thật có thể dẫm lên những cái đó trôi nổi thi thể nhảy trở về, này đối nàng không khó, nhưng rốt cuộc vẫn là từ bỏ. Càng thâm nhập hoàng kim phòng hệ thống, càng có thể cảm giác được siêu thoát với phàm tục nhân gian lực lượng. Người ứng sinh ra đối tử vong tràn ngập kính sợ. Thử thi cũng như thế. Có lẽ là thuận tay, kia người chèo thuyền cầm bên cạnh một mái chèo ném xuống tới cấp nàng. Vì thế Tần Ngư liền như vậy rầm rầm hoa thuyền đi trở về. Mặt sau là Diệp Hành đám người cùng kẻ xấu anh dũng vật lộn hình ảnh cảnh tượng. Vốn dĩ không gì vấn đề liền ở chỗ phía trên kiểu kiểu không biết cái gì động kinh. Lập tức liền tới rồi Văn Nghệ Phong, thế nhưng ở Tần Ngư trong đầu sướng nổi lên ca nhi. Làm chúng ta tạo nên song mái chèo, thuyền nhỏ nhi đẩy ra cuộn sóng, mặt biển ảnh ngược mỹ lệ bạch thác, bốn phía vờn quanh cây xanh hồng tường, thuyền nhỏ nhi nhẹ nhàng phiêu đãng ở trong nước. Tần Ngư thiếu chút nữa không nắm lấy một mái chèo, cả người đều không tốt lắm. Câm miệng. Không, ta liền phải sướng. Tiêu Kiêu đặc biệt hăng hái, còn cố tự sửa lại ca từ. Nên diện thổi tới mát mẻ phòng, một thân thi du đón thái dương, ánh mặt trời chiếu vào mặt biển thượng, trong nước thi thể nhìn chúng ta, trên bờ nam nhân yên lặng nhìn ta, ta quần áo ướt đẫm, làm chúng ta tạo nên song mái chèo, lãng á lãng quần áo không mặc, khiến cho ngươi xem hải tảo á hải tảo, thái dương á thái dương. Ma tính cực hạn, tao lãng tiện rốt cuộc, thằng ngãi này thậm chí sướng sướng liền ở phía trên cột cờ thượng vặn eo bãi mông. Phòng trưng là chính hắn cũng không chế không được trong cơ thể sao động. Tần Ngư hít sâu một hơi, nói, lần sau ta sẽ làm ngươi đi trộm Hách Vân Thông kia lão đông tây quần cộc. Cắm phì eo xua tay vặn vẹo tư thế cứng đờ, Tiểu Kiều câm miệng. Treo thuyền thời điểm, Tần Ngư thực tự nhiên liền nhìn đến bến tàu trụ cầu mặt sau đứng nam nhân. Như vậy mạo này ăn mặc này quan lớn khiêm tốn chạm phía sau tư thái. Áo, cũng chỉ có thể là vị kia thái tử ra. Quả nhiên sắc đẹp thiên thành a, có lẽ thấy vị này thái tử ra cùng cái kia Tô Lận là nàng tới thế giới này lớn nhất thu hoạch. Tần Ngư nhịn không được như vậy tưởng, sau đó câm miệng Tiểu Kiều lập tức cho chuyên âm. Muốn hay không ta cùng phá vách tường xin hạ về sau nhiều gia loại này mỹ nhân nhiều nhưng phó bản đặc biệt nguy hiểm tiểu thế giới cho người chơi chơi. Không, không cần để ý những chi tiết này, ta nội tâm là cự tuyệt. Hoàng Kim Phòng đống nhiên cho đáp lại. Sẽ suy xét, nhưng các ngươi hai cái cùng đi. Thần Ngư ẻn Kiều Kiều, xịt. Sự thật chứng minh quá mức sinh động là phải bị chém eo, Kiều Kiều rốt cuộc tỉnh lại hạ chính mình, một lần nữa an tĩnh, nhưng Tần Ngư cũng đối thượng Tiêu Đình Diễm ánh mắt. Hiển nhiên, nàng có thể ở trên bến tàu như vậy nhiều người bên trong liếc mắt một cái tỏa định hắn, nguyên với người này trời sinh mỹ mạo cùng đĩnh bạc khí chất, nhưng nàng cũng nên tự tin. Nàng chính mình cũng là một cái làm nam nhân liếc mắt một cái là có thể xem đập vào mắt đế nữ nhân. Ánh mắt tương đối, có lẽ có như vậy 2-3 giây rằng co, cuối cùng Tiêu Đình Diễm nhướng mày, cười một cái. Tần Ngư đối vị này thái tử ra cười chỉ có một phản ứng, sửng sốt một chút. Bởi vì người nam nhân này khí chất thật sự xuất sắc, ánh mặt trời cùng tà khí đều rất rõ ràng vô cùng, vô cớ phù hợp một cái từ nhi, thiên chân có tả. Như vậy nam nhân nói trăng chính là hành tẩu hormone, liền tính là tùy tiện một ánh mắt đều đang câu dẫn nữ nhân. Tài xế ra đi, này nam nhân, bất quá tiếc nuối chính là Tần Ngư không phải bình thường tiểu cô nương, thiếu nữ tâm sớm không có, thật muốn tao lăng lên, nàng cũng là một cái có chuyên nghiệp bằng lái nữ tài xế. Nhưng trước mắt chỉ nghĩ chuyên chú với công lược trộm mộ nhiệm vụ, bởi vậy chống cự loại này nam sắc viên đạn bọc đường cũng không ở lời nói hạ. Cho nên Tần Ngư chuyên tâm chèo thuyền. Bang, ở tấm ván gỗ cập bờ sau, Tần Ngư thượng bến tàu, lên bờ sau, bởi vì cả người ướt đẫm, quần áo không thể tránh né mà dán thân thể. Xuất phát từ thân sĩ phong độ, ở đây nam tính cũng nên cung cấp một kiện áo khoác, Triệu Tuấn mới vừa cởi áo khoác, liền nhìn đến Tiêu Đình Diễm đã đem một kiện áo khoác đưa tới Tần Ngư trước mặt. Người này ăn mặc hiển nhiên không xứng loại này áo khoác, cho nên là ai áo khoác? Tần Ngư liếc qua quanh mình. Ở đáng thương Triệu Tuấn trên người lưu lại hạ, cười, đa tạ thiếu soái, bất quá ta không lạnh. Không phải lạnh hay không, mà là ngươi quần áo đều dán thân thể cô nương. Tiêu Đình Diễm nhìn nàng một cái, trực tiếp đem quần áo ném cho Triệu Tuấn. Săn sóc cùng lương bạc một giây cắt, hắn nhưng xưa nay không phải cái chân chính thân sĩ. Lão bản, mau lau lau. Quản gia lấy tới tuyết trắng đại mao khăn bước nhanh cho nàng, Tần Ngư duỗi tay lấy quá. Trà lau trên người không ngừng chạy xuống thủy, đặc biệt là tóc, hoàn toàn ướt rầm rề. Đối với bất luận cái gì nữ nhân mà nói, như vậy trạng thái đều là chật vật, hận không thể tìm một chỗ trốn đi hảo hảo rửa sạch hạ. Nhưng nàng không giống nhau, chỉ đi đến một bên, trực tiếp ngồi ở trụ cầu thượng, xoa tóc, bị ướt đẫm quần dài bọc thon dài đùi đẹp tùy ý mà rôi thẳng bãi trên mặt đất, bởi vì thấm vào thủy, vốn dĩ bạch nếu nón nà làn da càng thêm có vẻ tuyết trắng. Mắt cá chân thượng xích bạc tử cũng càng thêm rõ ràng. Nàng nguyên bản chỉ ăn mặc ô vuông áo sơ mi, bất quá nàng bản thân thể trạng cũng không đấy đà, thuộc về người mẫu cái loại này mảnh khảnh cảm. Hơn nữa mỗi ngày cao cường độ huấn luyện, mồ hôi đều không biết muốn lưu nhiều ít cân, liền tính quần áo bên người cũng không có vẻ nhiều sắc tình. Nhưng, thực gợi cảm, cái loại này khỏe mạnh, thẳng tắp, da thịt cốt gần như hoàn mỹ phối hợp hiển lộ gợi cảm. Thời đại này liền tính là Âu Mỹ bên kia cũng còn chưa bắt đầu lưu hành hiện đại khỏe mạnh đường con Mỹ, nhưng người thẩm mỹ cổ kim nội ngoại liền tính vẫn chưa cùng, nhưng chỉ cần nó xuất hiện, ngươi liền tự nhiên sẽ có một loại cảm khái, vui mắt. Sắt tóc Tần Ngư bỗng nhiên đốn hạ động tác, kéo xuống khăn lông, tán loạn đầu tóc hạ tươi đẹp mắt nhìn chằm chằm trước mắt không biết đi khi nào gần người. Kỳ thật không phải rất gần, hắn phảng phất sớm đã ở nơi đó, chỉ là cũng không có tới gần. Trong tay còn cầm đồ vật. Tần Ngư nhìn hắn, đôi mắt hơi hơi mị, cười, đẹp sao? Tô tiên sinh. Nàng dáng vẻ này đặc biệt như là tính tình ôn nhu nhưng ngẫu nhiên có điểm tiểu bướng bỉnh miêu nhi. Nhưng trói mắt bạch ra cùng thủy nhuận sau mặc phát tổng có vẻ như vậy bắt mắt, có lẽ là ánh mặt trời quá mức trong sáng, có lẽ là quanh mình hết thể phảng phất giấy vẽ, nhẹ nhàng làm nàng sạch sẽ hắc bạch sôi nổi trên giấy, chỉ có kia một đôi con ngươi như rảo hoạt miêu nhi giống nhau làm nhân tâm như đi vào coi thần tiên ly. Vừa mới vẫn luôn đang xem nàng Tô Lận sừng xuất hạ, hoàn hồn, nhưng thần sắc không có hiển lộ nửa điểm khác thường, chỉ nhàn nhạt nói, Tần tiểu thư khả năng yêu cầu cái này. Hắn lấy ra trong tay một tiểu bó bạc hà thảo. Trên người của ngươi hương vị có điểm trọng, là thi thể hư thối hương vị. Hắn nói, ngữ khí cùng tư thái đặc biệt thanh nhã đặc biệt thoát tục, ân, xem Tần Ngư ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, giống như nghe được thực nghiêm túc, hắn liền lại đi phía trước dịch hạ bạc hà thảo, càng nghiêm túc mà nói, còn có ngươi trên tay thi du, có cái này nắn nắn có thể đi rất một ít, này đó bạc hà thảo đều là ta vừa mới từ bên cạnh bán hàng rong chỗ đó mua. Còn thực mới mẻ, hiệu quả hẳn là không tồi, trừ phi thi du rất nhiều, dáng ngươi tay không bỏ. Thần Ngư, luôn có vũ trụ cấp chú cô sinh sắt thép thẳng nam tưởng tức chết ta, hảo kế thừa ta hoàng kim phòng. Ha ha ha ha. Cách đó không xa Kiều Kiều đã che miệng cười thành cẩu, còn ngay tại chỗ quay cuồng. Thần Ngư cười, đông nhiên đứng dậy đi qua đi, duỗi tay, muốn tiếp được kia bạc hà thảo. Ngươi có thói ở sạch đi, Tô Lận. Nàng đống nhiên nói, Tô Lận nhíu mày. Trong nháy mắt, tay nàng lệch về một bên gì, bàn tay dừng ở hắn bụng, tuyết trắng áo sơ mi thượng. Bàn tay trắng thon thon, đầu ngón tay thanh nhuận, phảng phất cách hơi mỏng áo sơ mi vật liệu may mặc chạm đến hắn bụng làn da. Cái loại cảm giác này, khoảnh khắc mát lạnh, rồi lại có loại lửa đốt nóng bỏng. Xưa nay như núi xa trầm ổn không thể làm thay đổi chí hướng Tô Lận mày nháy mắt liền hơi ninh. Cái này động tác giống như đã từng quen biết, vừa mới trói lại người đi lên Diệp Hành liếc mắt một cái liền thấy được, sửng sốt hạ. Quả nhiên, giây tiếp theo, ngày thường tư thái không chê vào đâu được Tần lao bản đúng lý hợp tình đến đem chính mình tiêm bạch tay nhỏ ở cái kia lớn lên thiên tư quốc sắc nam nhân áo sơ mi thượng xoa cọ lại xoa cọ. Cọ rất mặt trên đại bộ phận thi du. Tô Lận khẳng định là có thói ở sạch, mày đều có thể vặn gây giống nhau, biểu tình đều tái nhợt vài phần. Nhưng không biết vì sao hắn không có trốn, thế cho nên kia tay nhỏ ở hắn bụng cọ lại cọ, cuối cùng mới thỏa mãn đến thu hồi tay, còn đệ thấp thanh âm nhẹ nhàng nói một câu nói. Còn có cơ bụng đâu, xúc cảm không tồi. Cũng chỉ có chính mình một người nghe rõ Tô Lận. Sau đó nàng liền kéo xuống trong tay hắn bạc hà thảo đi hướng Diệp Hành đám người, nàng khẩu súng cũng còn qua đi. Đều là ở trong nước phịch quá người, trên người nhiều ít đều dính thi du, một phen bạc hà thảo đường tạ lễ. Về nhà hảo hảo năn nắn, hiệu quả không tồi. Diệp Hành. Tô Lận. Nữ nhân một lòng dạ hẹp hòi lên, hiệu quả có thể. Khách khí. Nhưng Diệp Hành nhìn cũng không nhận thức Tô Lận liếc mắt một cái, vẫn là thu, còn may mà Tần tiểu thư hỗ trợ. Dứt lời hắn chiều Tiêu Đình Diễm bên kia đi đến, hội báo tình huống. Tuy rằng người sau không chức quan, nhưng cái loại này ẩn tính hoàng thái tử thân phận, làm cho bọn họ không dám chậm trễ. Tiêu Đình Diễm nghe xong. Ánh mắt dừng ở Vân Hà trên người. Vân Hà bị Tiêu Đình Diễm như vậy thoáng nhìn, thân thể rụt hạ, đống nhiên bày ra hai tay, tiến lên nói, thiếu soái, cái này Tần Ngư hai lần công kích ta, thật sự là. Hắn thêm mắm thêm muối bôi đen Tần Ngư, trực tiếp đem nàng định thành kẻ hèn thương nhân to gan lớn mật công kích tại trước quan quân vân vân. Tiêu Đình Diễm không nói chuyện, bên cạnh cảnh vệ cục trưởng không biết thái độ của hắn, cũng không dám nói chuyện, Diệp Hành rũ mi rũ, cũng không vội mà nói chuyện. Đều chờ Vân công tử nói xong lại nói. Ân, Vân Hà rốt cuộc nói không thể nói, câm miệng sau mới nhận thấy được như thế quỷ dị không khí. Cách đó không xa Lương Tiểu Chân nhíu mày, hắn cảm thấy chính mình sư phó khả năng lựa chọn một cái thực không xong đối tượng, tuy rằng chỉ là đối phương nhi tử, nhưng.

nhất thời cũng nghĩ không ra như vậy cái quỷ dị án tử trong đó đề cập cái gì bí mật. Nhưng bí mật này trung tâm khẳng định cùng cái kia quan tài có quan hệ. Quan tài hiện tại đã bị Diệp Hiệp thống lãnh mang về, cũng không biết sẽ đặt ở nào, nhưng khẳng định sẽ điều tra, chỉ là đáng tiếc chúng ta hóa. Quản gia nói liền xả tới rồi hóa mặt trên, nửa điểm nhắc nhở đều không có, chọc đến bên cạnh ăn dưa Kiều Kiều thẳng trợn trắng mắt. Đề tài này nhảy. Hóa là đáng tiếc, vốn dĩ kho để hàng hóa chuyên trở ở mặt trên cũng không có việc gì, nhưng Vân Hà kia ngu xuẩn một làm, tử thi chảy ra thi dịch cùng thủy hôn hợp ngâm, sở hữu đồ vật đều đến vứt đi. Tần Ngư kiên quyết không thừa nhận là nàng trực tiếp phá đáy thuyền, dù sao trách nhiệm không ở nàng. Quản gia cũng đối Vân Hà tương đương ác cảm, người này vốn là không có gì năng lực, dựa vào phụ thân phúc cấm mà thôi, nhưng lần này không ít quan quân đối hắn có ý kiến, nghe nói là có vài cá nhân không trốn đến cờ, ghê tởm hỏng rồi, sợ chính mình nhiễm thứ gì, hơn nữa hắn này một phen biểu hiện quá kém, lại chọc thiếu soái không cao hứng. Hắn có chút vui sướng khi người gặp họa, ước gì Vân Hà xui xẻo. Tần Ngư, hiện tại không cần phải cao hứng. Chờ hắn ngày mai chân chính xui xẻo thời điểm lại chúc mừng một bàn, đại gia nhạc a nhạc a. Gì, lão bản ngài xác định hắn sẽ bị xử phạt. Muốn đánh cuộc một keo. Tự nhiên không dám, quản gia cười nói muốn đi chuẩn bị ngày mai rượu và thức ăn. Hắn đi rồi sau, Tần Ngư bưng bút, đôi tay giao điệp, buồn bã nói, ta tò mò nhất vẫn là kia mất tích ba người a. Tiêu Kiêu sửng sốt, đối Nga, còn có mất tích ba người. Ngươi là hoài nghi bọn họ cùng người này một đám không thành. Khó mà nói, có thể là này ba người cũng đã chết, chỉ là thi thể bị vứt, nhưng ba cái lớn nhất điểm đáng ngờ chi nhất trong đó chính là này ba người hướng đi, sau đó là kia quan tài, còn có chính là người này vì cái gì muốn lưu lại khoang lái khai thuyền, còn chạy đến cảng. Ba cái điểm đáng ngờ, đều yêu cầu cẩn thận điều tra mới có thể xác định đáp án, nhưng nàng trước mắt thân phận không thích hợp. Không thể chủ động đi nhúng tay án này, bằng không liền có vẻ quá có mục đích tính, sẽ rối loạn nàng nhân thiết, tiếp cận kinh đô quyền lợi trung tâm, này yêu cầu ổn thỏa sách lược. Vậy chờ người khác tới tìm nàng đi. Tần Ngư bình thản ung dung, nhưng bởi vì hóa không có, nàng cũng liên hệ mặt khác con đường nhập hàng, cũng may nàng vẫn luôn đều có cũ chuẩn bị thói quen, tuy rằng cũng bị đối phương lâm thời cố định lên giá chiếm một ít tiện nghi, tốt xấu cũng có thể thừa nhận. Chỉ cần xử lý tốt những việc này vụ liền phí một ngày, ngày hôm sau, Diệp Hành mang theo Triệu Tuấn tới cửa. Vừa lúc đuổi kịp nhân ra ăn lẩu, ai nha này hơi xấu hổ đi. Ngượng ngùng ngươi vội vàng cơm điểm tới. Phi. Tiêu Kiều khinh bị này hai cái áo mũ chỉnh tề nam nhân, cũng yên lặng vươn móng vuốt đem thịt bò thịt dê cái đĩa hướng hắn bên kia xê dịch, sau đó Triệu Tần Ngư khiêu khích. Nếu hai người kia không có tới, hắn đương nhiên có thể chính mình soát nồi ăn thịt. Nhưng bọn họ tới, hắn tổng không thể bại lộ thành tinh đi, cho nên chỉ có thể Tần Ngư hầu hạ hắn. Nghĩ đến thật nhiều. Tần Ngư không để ý tới hắn, tiếp đón hai người lại đây cùng nhau ăn, Triệu Tuấn ngoài miệng nói thất lễ, nhưng ông đã ngồi xuống đi. Diệp Hành liếc Triệu Tuấn liếc mắt một cái, cũng đi theo ngồi xuống. Là bởi vì ngày hôm qua bến tàu chuyện này, ta còn tưởng rằng là cục cảnh sát người tới hỏi ta, không nghĩ tới là Diệp Hiệp thống tự mình tới. Diệp Hành xem Tần Ngư chủ động đề cập chuyện này, liếc qua thức ăn trên bàn, nói, vốn dĩ hẳn là cục cảnh sát người tới, nhưng còn có mặt khác sự tình, khả năng cũng không phải thực phương tiện. Không có phương tiện. Tần Ngư cười một cái, ý bảo hai người chính mình tùy ý dùng cơm, chính mình cũng đem đồ ăn bỏ vào trong nồi nấu, ta nơi này không có gì quy củ, càng không chú ý, trên bàn cơm cũng có thể nói sự, nếu các ngươi không ngại nói. Chủ nhân ra đều không ngại. Diệp Hành đương nhiên cũng sẽ không để ý, xem Tần Ngư thật sự tùy ý, cũng liền không câu nệ, cảm tạ quản gia đệ đi lên cơm, cầm lấy chiếc đũa, nói, giám định báo cáo đã ra tới, 43 danh người chết xác thực chết vào độc xác, nhưng xét thấy trước mắt pháp y học thủ đoạn, cũng không thể tra ra 43 danh người chết sở trung kịch độc là cái gì thành phần, bị chết thập phần kỳ quặc. Tần Ngư phỏng đoán nếu là thế kỷ 21 pháp y học thủ đoạn còn có khả năng. Nhưng hiện tại pháp y học trình độ thật là xấu hổ, Âu Mỹ còn như thế, huống chi quốc nội. Tiêu Kiêu còn bổ sung, huống chi cái này phó bản đã không hoàn toàn phù hợp hiện thực lạc. Đích xác, Tần Ngư trong lòng hiểu rõ, cũng liền chưa bao giờ tại đây phương diện ôm để đãi, cho nên nói, pháp y học phương diện sự tình là vô pháp một lần là xong,

Đương nhiên, hiện tại người nam nhân này xuyên chính là nam trang, dẫm lên giày vải, so với giả chết người dọa Tần Ngư trương lực, Tần Ngư chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy người này là ngạnh đáy. Không, không có việc gì a, sư minh, người bên kia hảo. Có chút xấu hổ trương lực hành Tần Ngư liếc mắt một cái, đối nàng không có gì hảo cảm, Tần Ngư lại đối này Mao Sơn sư huynh đệ không dư thừa cảm giác, liếc đối phương sau tiếp tục cầm lấy người chết tay nhìn đến, sau đó trực tiếp bông, một lần nữa đắp lên vải bố trắng, nhưng không kéo xuống bao tay. Tần tiểu thư, vị này chính là Vương Tề Vũ sư phó, hắn cùng trương lực tiên sinh đều là Mao Sơn đệ tử, hôm qua cũng đã đến Tống Trang tương trợ chúng ta. Rõ ràng là sư huynh đệ, một cái là sư phó, một cái sắc thật khách sáo tiên sinh, hiển nhiên Diệp Hành trong xương cốt cũng đem này hai huynh đệ cấp phân chia mở ra. Cũng không phải nói trương lực không bản lĩnh, chỉ là người sau không quá đáng tin cậy, đơn từ hắn giả chết tới thử Tần Ngư liền có thể nhìn ra. Vạn nhất Tần Ngư là cái tính tình không tốt, này liền xem như kết toán. Diệp Hành trong lòng như vậy tưởng, mặt ngoài cũng sẽ không có chút thành kiến, lại cùng Vương Tề Vũ giới thiệu hạ Tần Ngư. Vương Tể Vũ có chút kinh ngạc, nhưng cũng chiều Tần Ngư gật đầu tính chào hỏi. Người là thương nhân. Thương nhân tới làm gì? Trương Lực vừa mới ăn mệt, bởi vậy gấp không chờ nổi muốn tìm Tần Ngư cha. Mua bán thi thể a? Khẩu vị nặng sao? Nhưng Mao Sơn đệ tử giống như không có dôi trở về tư cách, bởi vì Mao Sơn càng khẩu vị nặng. Lại một lần ăn mệt Trương Lực không lời nào để nói, đại khái cũng là vì Vương Tể Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn không dám nói nữa. Bất quá cũng coi như là nhận thức, chỉ là cũng không thân thiện. Diệp Hành dò hỏi Tần Ngư nhưng phát hiện cái gì? Ta phát hiện, pháp y lìa đại khái cũng đều phát hiện, để ý ta qua đi xem hạ giải phẫu hiện trường. Tần Ngư lời này làm mặt sau đi theo hai cái sư huynh đệ đều là sửng sốt. Vương Tề Vũ, thấy được đi, đối phương không phải bình thường nữ tử, nếu không nàng cũng sẽ không bị mời lại đây, ngươi vừa mới thật là quá lô mãng. May mắn đối phương không có sinh khí. Trương Lực. Chẳng lẽ theo ta cảm giác được chính mình bị nàng đả kích tới rồi. Bất quá sư huynh đệ đều biết chính mình rất khó cùng Tần Ngư thành bằng hữu, bởi vì bọn họ là bị mời tới pha án, nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ cùng Tần Ngư có lẽ là cạnh tranh quan hệ. Nơi đó chính là phòng giải phẫu, kỳ thật ngay từ đầu Tống Trang cũng không tán đồng giải phẫu, bởi vì tương đối kiên kỵ, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Tần Ngư thầm nghĩ, này đại khái chính là quyền thế lực lượng, bất quá nàng không nghĩ tới hai cái pháp ý lại là một nam một nữ hai cái phối hợp. Nữ tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, thập phần giỏi giang lợi hại bộ dáng, nhưng nam chỉ nhìn đến bóng dáng, đại khái có một M85 đi, rất cao, ăn mặc áo bờ lật trắng, thoạt nhìn rất khó làm người bỏ qua. Nhưng càng khó làm người bỏ qua chính là giải bào rất thi thể. Đặt ở TV nội tình chính là bị mổ xài hình ảnh. Đại khái cũng đến kết thúc, nữ pháp y lìa buông dao phẫu thuật, cởi bao tay đến bên cạnh rửa tay, sau đó quay đầu lại cùng Diệp Hành đám người chào hỏi, bất qua ánh mắt ở Tần Ngư trên người lưu lại hạ, cười, Nga ta đoán vị này nhất định là Mít Tần. Nàng nói chính là tiếng Anh. Tần Ngư cười, đáp lại, ta đoán ngươi là A Lẹn, sớm nghe nói qua pháp y phòng thí nghiệm có một vị đến từ Paris mỹ nữ. Xuất phát từ đối người phương Tây sĩ lễ tiết, nàng vươn tay, nhưng ạ lẻn hai tay triển khai lắc đầu, ta rất muốn không thất lễ, nhưng thật đáng tiếc, nơi này rửa sạch điều kiện cũng không tốt, tay của ta cũng không sạch sẽ, cho nên Miss Tần có thể tha thứ ta. Tần Ngư thu hồi tay, nhướng mày, đương nhiên. Ạ lẻn chiều Tần Ngư trước mắt, nhưng cũng nhìn về phía còn ở bận rộn kết thúc người kia, Nga, Tô, ngươi muốn cùng ta cùng đi rửa tay sao? Không. Ta còn cần một hồi, cảm ơn. Tô. Tần Ngư vừa nghe đến cái này xưng hô liền lược đè ép khỏe mắt, lại nhìn đến người nam nhân này xoay người. Tô lận nhìn nàng một cái, nhưng thực mau rời đi rất ánh mắt, chiều Diệp Hành nói, kết quả đã ra tới, hai vị nữ tính đều tao ngộ quá lặp lại tính tính sâm, nhưng tử vong thời gian so còn lại thuyền viên chậm 3 ngày, cũng chính là án phát phía trước một ngày. Kỳ thật hẳn là dùng nghiêm cẩn pháp y lìa thuật ngữ. Nhưng có chút thuật ngữ cũng không nghi ở chỗ này thuyết minh, có lẽ là bởi vì Tần Ngư ở đây, cũng bởi vì thời đại này cái này hoàn cảnh đa số người đều không thể tiếp thu, hắn tổng không thể làm cho những người này mặt đề cập bộ phận sinh dục cổ xưa tính tổn thương gì đó. Mà có chút thuật ngữ những người này cũng nghe không hiểu,